Đây là thái tử phi tương lai, không biết là người như thế nào, ngày sau đối mặt tỷ muội, không biết nàng có ôn hòa giống như khi còn ở trường học hay không. A Đoàn như không nhận thấy ánh mắt của mọi người, quạt hoa đào trong tay khẽ lắc cực kỳ thích thú, lộ ra gần nửa cánh tay bạch ngọc cùng một màu với cán quạt màu ngà voi. Qua một lúc lâu cuối cùng động tác cũng dừng lại, nâng mắt nhìn về phía Trương Bảo Châu đang đỏ mặt nghiêng đầu cười khẽ, Bảo Châu tiểu thư có phải rất thích điểm tâm của Vân Ký phía cổng nam không? Đây là ý gì, sao tự nhiên lại kéo đến thức ăn rồi? Ngay cả trên mặt hoàng hậu cũng có chút kinh ngạc nho nhỏ, sau đó nhíu mày, A Đoàn không khỏi quá mức thiện lương. Trương Bảo Châu cũng nghĩ như vậy, ánh mắt tỏa sáng nhìn A Đoàn, vội vàng gật đầu rất thích, chẳng lẽ Tam tiểu thư cũng thích sao? Tấm lòng của Tam tiểu thư cũng không tệ lắm. Ai biết A Đoàn lại lắc đầu, ta chưa từng ăn chứ đừng nói có thích hay không. Trương Bảo Châu chớp chớp mắt, nàng không phải muốn hóa giải tình huống này cho mình sao, sao lại không tiếp lời. Có chút xấu hổ giật giật khóe miệng, vậy Tam tiểu thư sao đột nhiên lại nhắc đến điểm tâm kia. A Đoàn cười khẽ, cuối cùng lại nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ chuyện xảy ra ngày hôm qua Bảo Châu tiểu thư không biết chút gì sao. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, A Đoàn cũng không vòng vo. Nói thẳng, hôm qua ta đang ngồi xe ngựa trên đường từ cung về nhà, trên đường đụng phải một vị cô nương kích động chạy ra, sự việc khẩn cấp ta liền đưa người về nhà ta. Sau đó ta phái người điều tra, người nọ lại là muội muội của Bảo Châu tiểu thư Trương Ninh. Góc chuyện audio.com, An, chẳng lẽ phu nhân không nói với ngươi việc này, mẫu thân làm sao có thể nói với ta chuyện của con tiện nhân kia chứ? Trong lòng Trương Bảo Châu không chút do dự phản bác, chớp chớp mắt, ngày hôm qua mình đang làm gì? Ngày hôm qua phụ thân vẫn lôi kéo mình nói chuyện, nói mình hôm nay nhất định phải thu lại tính tình, không thể kiêu căng, không thể đắc tội với người khác, đặc biệt là Hứa Tam tiểu thư. Còn Trương Ninh An, hình như mình tiện tay sai nàng đi mua điểm tâm cho mình thì phải. Giây lát đã quên mất việc này, chẳng qua là muốn sai khiến nàng ta mà thôi. Hôm qua vẫn hưng phấn muốn tham gia tiệc rượu, hôm nay, mẫu thân cũng ở bên cạnh mình lựa chọn trang sức, từ đầu đến cuối đều không chú ý đến Trương Ninh An, cả đêm không thấy xuất hiện. Dừng một chút, do dự mở miệng, tuy rằng ta với nàng là tỷ muội, nhưng không phải mỗi ngày chúng ta đều ở cùng với nhau. Nàng ta đụng vào xe ngựa của Tam tiểu thư sao? Khom người hành lễ, vậy ta thay mặt nàng tạ lỗi với Tam tiểu thư. Muội muội của ta từ nhỏ đã không chịu ngồi yên, thường xuyên đi ra bên ngoài chơi đùa, hôm qua cũng là do nàng ta nhân lúc mọi người không để ý lén chạy ra bên ngoài chơi. Gây rắc rối cho Tam tiểu thư, thật là xấu hổ. A Đoàn kinh ngạc nhướng mày, lén chạy ra ngoài sao? Nhưng mà nàng ta nói với ta là ngươi sai khiến nàng ta đi ra ngoài mua điểm tâm cho ngươi, không phải sao? Còn nói nếu nàng không mua được điểm tâm về cho ngươi sẽ bị ngươi đánh chết. Không cho Trương Bảo Châu cơ hội biện giải, tiếp tục nói, tuy nàng ta chỉ là thứ muội, nhưng dù sao hai người cũng là tỷ muội. Bảo Châu tiểu thư, ngươi sai khiến nàng như là hạ nhân, cũng không được ổn cho lắm. Sắc mặt Trương Bảo Châu lập tức trở nên trắng bệch, làm sao có thể như vậy được chứ, đó là nàng ta nói hưu nói vượn thôi. Rõ ràng là bản thân nàng ta lén chạy ra bên ngoài chơi, ta sai khiến nàng ta ra ngoài mua đồ lúc nào chứ. Mặc dù Trương gia không phải gia đình đại phú đại quý, nhưng cũng không đến mức để một vị tiểu thư làm công việc của bọn nô tài được đúng không? Đứa tiện nhân Trương Ninh An này, không trách hôm qua ngươi chủ động lắc lư trước mặt ta, hóa ra là chờ ta ở đây. A Đoàn không sao cả gật đầu, cũng không tranh cãi với Trương Bảo Châu cái gì. Ta cũng chỉ là nghe nàng ta nói như vậy thôi, trước đó cũng đã hỏi ngươi có thích điểm tâm kia hay không, ngươi nói thích ta mới hỏi. Nếu như là do nàng ta nói lung tung, ta cũng không nói thêm gì nữa. Nói xong cũng mặc kệ Trương Bảo Châu đang đứng, bưng trà đứng lên. Sau đó cười nhìn Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh. Trà Xuân Long Tĩnh năm nay mới đưa đến trong cung cũng chỉ có ở chỗ nương nương mới có thể nếm được trà tươi ngon, con có thể mặt dày xin người một chút được không? Nói xong còn liếm liếm môi tựa như nếm chút dư vị. Hoàng hậu cũng cười, ở xa chỉ A Đoàn, oán trách ngươi còn thiếu chút trà này hay sao? Không phải thái tử đã sớm đưa sang cho ngươi rồi hay sao? Ngươi còn dành với ta, không cho. Hoàng hậu cũng mặc kệ Trương Bảo Châu đứng ở đó. Là mình đã nhìn nhầm, hôm nay cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng ta đã mặc bộ quần áo này đến đây đã chứng tỏ nàng ta không có chút đầu óc nào cả. Hơn nữa vừa rồi A Đoàn đã nói, rõ ràng chính là người kiêu căng ngạo mạn, cho dù gia thế thích hợp cũng không thể trở thành trắc phi của thái tử, ngay cả thiếp cũng không được. Hoàng hậu nói chuyện với A Đoàn rất vui vẻ, hơn nữa có An Dương pha trò, mọi người tụ lại cười đùa, chỉ còn lại một. Góc chuyện audio.com Mình Trương Bảo Châu đứng đấy, mặt trắng rồi xanh, xanh rồi lại trắng. Trong đầu tràn ngập một ý nghĩ, hận không thể lập tức xé nát con tiện nhân Trương Ninh An kia. Nàng ta dùng kế để mình mặc bộ quần áo này vào, trước đó lại còn để mình đi đôi giày chật. Trở về mà ta không đánh chết ngươi thì thật sự xin lỗi những gì ngươi đã nói về ta. Mặc dù A Đoàn đang nói chuyện cùng hoàng hậu, nhưng hai mắt vẫn chú ý sắc mặt của Trương Bảo Châu, nhìn trên mặt nàng lóe lên sự độc ác, bây giờ mới hài lòng, quay đầu không nhìn nàng ta nữa. Trương Ninh An, ngươi coi ta là cây giáo mà sai khiên, ngươi đã hỏi qua sự đồng ý của ta chưa? Nàng ta cũng khá thông minh, trước tiên ở chỗ mình phá hỏng ấn tượng của mình với Trương Bảo Châu, sau đó lại đến chuyện quần áo vừa rồi. Trước tiên không kể đến chuyện nàng có biết chuyện hôm nào mình sẽ mặc bộ quần áo này, chỉ nói đến mẫu đơn cũng đã là đại nghịch bất đạo. Những người đang ngồi ở đây, trừ hoàng hậu cũng An Dương gia, ai dám ở trước mặt hai người họ mặc quốc hoa chứ? Ngươi muốn đẩy Trương Bảo Châu vào chỗ chết ta cũng không muốn làm theo. Nàng ta là người không có đầu óc nhưng ngươi càng làm cho người khác sợ hãi. Nếu như không phải ngay từ đầu mình đã có phòng bị, nhất định sẽ làm loạn lên với Trương Bảo Châu đúng theo ý Trương Ninh An. Trên danh sách kia nhà họ Trương chỉ có Trương Ninh An, không có Trương Bảo Châu. Là ngươi tính kế với ta trước, chẳng qua ta chỉ trả lại những cái này cho ngươi mà thôi. Nghĩ đến sắc mặt của Trương Bảo Châu, sẽ liên kết với tất cả những gì trước đây. Nếu Trương Ninh An tốn nhiều công sức như vậy, ít nhất cho thấy giai đoạn trước nàng ta còn chưa có đủ năng lực công khai chống đối lại Trương Bảo Châu. Như vậy, khuất nhục hôm nay đã làm cho Trương Bảo Châu tức giận đến đỉnh điểm, kế cục của Trương Ninh An đã được định sẵn rồi. Người thứ nhất trong danh sách không cần để ý đến nữa. Cách Trương.